Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm 1994, chúng ta tại xóm Hà và chúng ta đang ở trong khóa mùa xuân. Mùa xuân tức là dấu hiệu của một sự đổi mới của đất trời. Thì trước chúng ta có nghe nói đến một câu thơ của vua Tần Thái Tông: một tiếng sấm xuân vừa chấn động khắp nơi, cây cối nảy mầm xanh. Ban đầu là một tiếng sấm mùa xuân như là một cái hiệu lệnh, và sau cái hiệu lệnh đó thì tất cả thảo mộc đều vươn mình lên để đổi mới. Cái phương pháp thực tập chánh niệm là một phương pháp đổi mới. Khi mà chúng ta tiếp xúc với đất trời, với những cái màu nhiệm của vũ trụ ở trong ta và xung quanh ta, nếu chúng ta biết sử dụng cái năng lượng của chánh niệm thì chúng ta có thể tiếp xúc như là tiếp xúc lần đầu. Tiếp xúc lần đầu thì chúng ta có sự bỡ ngỡ. Một em bé vừa mới chào đời, mở mắt ra thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới hết, và có sự bỡ ngỡ. Cách đây 12 năm ở xóm Thượng, ở xóm Hà có một em bé mới sinh, chuyển từ một trại tị nạn về. Nó tên là cháu con, thằng cháu con. Và nó sinh vào mùa đông. Mẹ đã sinh con vào mùa đông và cho con sống 3 4 tháng ở trong cái phòng nhỏ xíu ở sông Hà. Cứ ở cư xá Bông Lau, trong phòng thì có một cái lọ sưởi. Mẹ nó nuôi nó ở trong cái phòng đó với cái lọ sưởi nhỏ đó. 4 4 5 tháng nó chỉ thấy cái vũ trụ của nó là cái phòng nhỏ xíu với cái lọ sưởi. Buổi sáng hôm đó thì trời rất đẹp, trời rất xanh, và Sương đề nghị là nên cho thằng cho con đi ra ngoài trời lần đầu. Hồi đó cho con có một chiếc xe đẩy chưa bao giờ dùng, của một người bạn của làng Tần. Thì mẹ nó mới mặc áo cho nó rất kỹ, và áp nó ra, đặt nó lên trên chiếc xe, cho nó ra ngoài trời. Thì bữa đó Sương có mặt, và Sương để ý tới 2 con mắt của cho con lần đầu tiên được tiếp xúc với trời. Trời xanh, chưa bao giờ cho con thấy một cái gì nó lớn, nó rộng, nó mênh mông như vậy. Tại vì 4 5 tháng chỉ ở trong cái phòng nhỏ xíu, thế giới rất là nhỏ bé với cái lọ sưởi. Thành ra nhìn vào con mắt của em bé, mình thấy cái sự bỡ ngỡ rất là lớn lao. Lần đầu tiên đôi mắt trẻ thơ tiếp xúc được với cái bầu trời mênh mông. Mình biết, mình có thể thấy được cái sự bỡ ngỡ trong ánh mắt em bé. Nhưng mà em bé quen đi, rồi em bé được chở trên, được đẩy trên chiếc xe và tiếp xúc với mùa xuân rất đẹp. chuyện đó đã xảy ra 12 năm. Bây giờ cháu con là 12 tuổi. Cái mùa an cư chót của Bụt đó, nó xảy ra ở ngoài ô thành phố Vaisali, phía bắc sông Hằng. Trong mùa an cư đó, Bụt bị bệnh rất nặng. Thầy Anan tưởng rằng Bụt sẽ không qua khỏi. Vì vậy cho nên thầy đi thiền hành một mình và thầy khóc. Trong khi đó thì Bụt trải dùng cái định lực của Ngài và Ngài trị thương. Và đến khi mà thầy Anan về tới thì thấy Bụt trở lại bình thường. Thầy mừng quá. Con tưởng là Bụt đi rồi. Và sau mùa an cư thì Bụt muốn đi lên miền Bắc. Có lẽ là muốn trở về quê hương. Nhưng mà trước khi rời thành phố Vaisali, thành phố Vaisali là thành phố rất đẹp. Nếu có dịp thì quý vị cũng nên đi thăm thành phố Vaisali. Các bạn của Lăng Hồng ở bên Ấn Độ đã tính mua một ít đất ruộng thành phố xung quanh thành phố Vaisali để làm một cái trung tâm tu học. Nhưng mà cái ước mơ chưa được thành tựu. Được biết rằng có thể đây là cái lần chót mà Ngài sống ở Vaisali. Cho nên sau mùa ăn cư, Ngài bảo thầy Anan triệu tập các thầy và các sư cô sống ở trong vùng đó. Tại vì đó là sau mùa ăn cư kết hạ, các thầy và các sư cô đang còn đông, cho nên Bụt muốn gặp họ lần chót. Và trong những buổi gặp gỡ đó, Bụt thăm viếng và giảng dạy cho các thầy các sư cô. Ngài nói rất nhiều về cái sự tu tập giới, định và tuệ, gọi là tam học. Và nhất là Ngài ưa lặp đi lặp lại cái phương pháp quay về nương tựa ở nơi hải đảo của tự thân. Bụt biết rằng mai này khi mà Ngài nhập Niết Bàn rồi thì một số các thầy và các sư cô sẽ cảm thấy bơ vơ, tại vì không có bậc đạo sư ở bên mình. Cho nên Ngài dặn đi dặn lại rằng là mỗi người phải tự biến mình thành một cái hải đảo, và mình phải nương tựa nơi cái hải đảo của tự thân để cho sóng gió của cuộc đời, của vô minh, của quanh lãng, nó không thể nhận chìm mình được. Như đăng tỳ khưu đương tự châu. Châu tức là một cái đảo nó nổi ở ngoài biển hay là trong sông lớn. Tự tức là của chính mình. Đương tự châu nghĩa là hãy quay về nương tựa nơi cái hải đảo tự thân. Tại vì trong hải đảo đó có Bụt, có Pháp, có Tăng, có chánh niệm. Và khi mà mình quay về nương tựa nơi hải đảo của tự thân đó, thì mình có an ninh. Mình không có bị sóng gió của vô minh, của quên lãng nó cuốn đi. Những cái cuộc gặp gỡ được tổ chức xung quanh thành phố Vaisali nhiều lắm. Nhưng mà trong buổi gặp gỡ nào, Bụt cũng nói về cái quá trình tu tập và giới định tuệ. Và Bụt cũng nhắc lại cái phương pháp thực tập gọi là tự châu. Những tiếng Phạn gọi là Attadipa Vihari. Vihari là an trú. Atta là tự thân, còn Dipa là hải đảo, an trú nơi hải đảo của tự thân. Buổi sáng mà ngài từ giả thành phố Vasali thì ngài rất ý thức là đây là lần chót mà ngài nhìn thành phố đó. Cho nên cùng đi với thầy An Nan, buộc hay thốt những cái câu nói như thế này: thầy An Nan, thành phố Vasali đẹp quá hả, cái ngôi đền này đẹp quá hả. Ngài rất ý thức về những cái gì đang có mặt ở xung quanh ngài. Và cuối cùng thì hai thầy trò hướng về phương Bắc và rời bỏ thành phố Vasali. Trong kinh Du Hành, tức là kinh kể lại cái năm chót của Bụt, của đời Bụt, có ghi lại một câu như thế này, là Đức Thế Tôn quay lại nhìn thành phố Vasali với con mắt của một con voi chúa. Chắc chắn đây là nhận xét của thầy An Nan, tại vì lúc đó chỉ có thầy An Nan đi theo Bụt thôi. Và thầy An Nan thuật lại những điều đã nghe, đã thấy. Đức Thế Tôn quay lại nhìn thành phố Vasali lần chót với con mắt của một con voi chúa. Và sau đó thì Đức Thế Tôn xoay mình lại hướng về phương Bắc, và hai thầy trò khởi hành. Nhìn bằng con mắt của một con voi chúa, ở đây nó có nghĩa là nhìn với tất cả cái ý thức của mình, với tất cả chánh niệm của mình. Và như vậy là Bụt đang thực tập nhìn sự vật, nhìn thành phố Vasali như là nhìn lần cuối. Khi mà chúng ta nhìn một cái gì, một người nào một lần cuối, thì chúng ta biết rằng cái nhìn đó rất là sâu sắc. Chúng ta biết rằng có thể và vĩnh viễn chúng ta sẽ không có thấy được cái hình ảnh đó một lần nữa. Cái nhìn đó có khi gọi là cái nhìn có mạc kỳ. Mạc kỳ tức là cái giai đoạn chót. Và mình nhìn, mình thấy được tất cả cái tầm quan trọng của cái đối tượng, của cái thấy của mình. Một cái nhìn như vậy không thể không có chánh niệm. Chánh niệm, cái tinh lực của chánh niệm nó ràng rụa, nó đầy tràn ở trong cái tâm của mình, trong con mắt của mình. Mình biết đây là mình nhìn thấy cái đó lần cuối. Một cái nhìn như vậy là một cái nhìn rất tỉnh thức. Khi mà chúng ta nhìn và thấy một cái sự vật lần đầu, chúng ta có sự bỡ ngỡ, chúng ta có sự ngạc nhiên, và chúng ta thấy được tất cả những cái sự màu nhiệm của cái đối tượng, của cái nhìn của chúng ta. Mình nhìn lần đầu cũng như là nhìn lần cuối, chúng ta cần phải có tinh lực của chánh niệm. Người tu là phải tập nhìn sự vật như là mình nhìn thấy lần đầu, hoặc là mình nhìn thấy lần chót. Và chỉ có ở trong cái trạng thái tỉnh thức thì chúng ta mới có thể nhìn được như vậy. Trong cái trạng thái quên lãng thì cái gì cũng trở thành cũ kỹ, cái gì cũng trở thành tâm thường. Và sống trong thất niệm thì cả bản thân của chúng ta, sự sống của chúng ta, thế giới, những người quen thuộc, tất cả đều trở thành ra cũ kỹ, tất cả đều trở thành bình thường, tầm thường. Và chúng ta không có thấy trân quý cái gì đang có mặt trong giây phút hiện tại, ngay cả sự sống của chính chúng ta. Nếu chúng ta sống một cách tỉnh thức thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi giây phút dâng hiến cho chúng ta để sống là một châu báu. thì chúng ta sẽ sống sâu sắc cái giây phút đó. Còn nếu chúng ta bị thất niệm, nó bao trùm, thì chúng ta sẽ không có sự sống. Tại vì tất cả mọi hiện tượng trong ta và xung quanh ta đều trở thành cũ kỹ và tầm thường, rất là uổng. Thất niệm là sự lú lẫn, thất niệm là sự quên lãng. Vì cái sự lú lẫn đó, vì sự quên lãng đó mà chúng ta không có tiếp xúc được với sự sống màu nhiệm trong giây phút hiện tại. Cho nên thắp chánh niệm lên, tiếp xúc với sự vật, với sự sống như là chúng ta tiếp xúc lần đầu hay là chúng ta tiếp xúc lần cuối. Đó là sự thực tập của chúng ta. Trong tín ngưỡng bình dân Việt Nam, người ta nói rằng là khi một người chết á, thì người đó đi xuống để diện kiến với Diêm Vương Yama. Diêm Vương tức là ông vua dưới dưới địa ngục. Thì ở dưới đó nó có một cái tấm kiến, một cái tấm kiến rất lớn gọi là nghiệp kính hay là nghiệp cảnh, mà mỗi người khi mà chết rồi thì sẽ tới đứng trước cái nghiệp cảnh đó và soi thì thấy tất cả những cái điều, những cái gì mà mình đã làm trong quá khứ, những cái điều thiện, những cái điều ác mà mình đã làm, những cái hạnh phúc và những khổ đau mình đã tạo ra cho mình và cho những người khác, thấy rõ mồn một từng chi tiết một, đứng trước một cái tấm gương sáng gọi là nghiệp cảnh. Mình soi vào, mình thấy tất cả những cái quá khứ, mình nhớ hết, thấy rõ mồn một tất cả những cái vụng về, những cái ác độc, những cái xấu xa mà mình đã làm trong quá khứ. Và sau khi mình thấy được như vậy rồi thì mình chấp nhận cái giai đoạn kế tiếp của sinh mạng mình. Mình sẽ đi đầu thai, mình sẽ chịu đựng những cái khổ đau hay là tiếp nhận những cái hạnh phúc như là kết quả của những cái nghiệp nhân mà mình đã gây ra trong cái kiếp vừa rồi. Thành ra tất cả những điều mình làm á, thì mình chịu. Nếu chúng ta thực tập rằng là chúng ta là kẻ thừa tự của tất cả những hành động của chúng ta, của những cái nghiệp nhân của chúng ta, khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta chỉ mang theo được những cái đó thôi. Còn tất cả những cái khác, những người chúng ta thương, những cái vật sở hữu của chúng ta, những cái bằng cấp, những cái trương mục tiết kiệm, chúng ta không có mang theo được cái gì cả. Chúng ta chỉ mang theo có một cái duy nhất là những cái nghiệp của chúng ta thôi. Và xuống dưới đó thì chúng ta soi, chúng ta thấy rõ mồn một những chi tiết của tất cả những cái nghiệp của chúng ta làm. Và cố nhiên là Diêm Vương phán xét không căn cứ trên cái lòng tốt hay lòng xấu của Diêm Vương, mà phán xét căn cứ trên cái nghiệp thực tế của chúng ta. Và chúng ta phải chấp nhận tất cả những cái hậu quả của những cái hành động của chúng ta trong quá khứ. Hành động tức là nghiệp. Rồi thì cũng theo tín ngưỡng bình dân Việt Nam là trước khi đi đầu thai thì anh đi ngang qua một cái quán cháo, anh đói bụng và anh đi vào đó để ăn cháo gì không biết, nấu bằng những thức ăn gì không biết. Tôi gọi cháo đó gọi là cháo lú. Lú nghĩa là quên. Anh đói bụng mà cháo thì thơm, bốc hơi nghi ngút, và anh ăn một mạch 3-4 bát cháo, xong anh quên hết tất cả những cái gì trong quá khứ. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đầu thai lại làm người, chúng ta không có nhớ được cái gì ở trong quá khứ hết. Cháo đó gọi là cháo lú, dịch là gì? Soup of forgetfulness. mà là lũ lẫn đây là quên đi và không có biết cái gì đã xảy ra và đang xảy ra. Nếu mà chúng ta nhớ được những cái gì đã xảy ra trong quá khứ, những đời trước thì chắc là đỡ cho chúng ta lắm. Nhưng mà chúng ta quên. Mà có phải là chúng ta ăn cháo lú ở dưới đó mà thôi đâu. Mà chúng ta sống ở trên dương gian này, chúng ta vẫn tiếp tục ăn cháo lú, mỗi ngày đều ăn cháo lú cả. Những cái lỗi lầm của chúng ta đã làm ra đã gây đau khổ cho chúng ta và cho người khác, chúng ta quên mất. Và chúng ta lặp lại những cái lỗi lầm y hệt như vậy. Những cái câu nói chúng ta biết đã gây ra đổ vỡ hàng ngày, những cái hành động chúng ta biết đã gây ra sự nứt ràng. Và chúng ta cứ tiếp tục, cứ lặp lại. Và như vậy có nghĩa rằng chúng ta ở trên dương gian vẫn tiếp tục ăn cháo lú. Một nhà văn hình như là ông Lê Văn Siêu, ông viết một truyện ngắn, ông nói rằng có một chàng hiệp sĩ thấy được cái sự nguy hiểm của cái quán cháo lú, cho nên tìm cách phá cái quán cháo lú đó. Và với tư cách của một hiệp sĩ, anh ta cưỡi ngựa, đeo một thanh trường kiếm tới để mà phá tan, với mục đích là phá tan cái quán cháo lú đó. Nhưng mà ngựa và người khi mà tới gần quán cháo lú thì mùi thơm của cháo lú bốc lên và anh ta quên mất, không biết là anh ta tới đây để làm gì. Anh ta đi vào để ăn cháo lú. Có một chàng hiệp sĩ khác thấy người kia thất bại, nghĩ rằng tới gần rất là nguy hiểm, cho nên đứng rất là xa, đợi chừng 500 thước, và dùng một cái cung tên nhắm tới cái nồi cháo lú để bắn cho nó vỡ cái nồi cháo lú. Nhưng mà khi mà mũi tên nó tới gần, nó ngửi phải nhầm cái mùi cháo lú, thành nó lảo đảo và nó đi lật sang bên. Và chúng ta là những người tu, chúng ta biết rằng chúng ta phải đập vỡ cái nồi cháo lú để cho mỗi ngày chúng ta đừng có ăn cháo lú. Nhưng mà chúng ta có thể là không có thành công. Mà chúng ta có nào là chuông chánh niệm, nào là tiếng điện thoại, nào là đồng hồ reo, nào là công phu, nào là thời khóa, nào là thiền hành, thiền tọa. Nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn chịu thua cái quán cháo lú đó. Được quyền. Bởi vậy cho nên chúng ta phải nương vào nhau và chúng ta thực tập làm sao để chúng ta mỗi ngày được ăn cái cháo tỉnh thức, đừng có ăn cái cháo lú đó. Khi mà ăn phải cháo lú rồi thì quên rằng người này là anh của mình, là chị của mình, là em của mình, là thầy của mình, là bạn của mình. Quên rằng đây là cái cội nguồn, cái gốc rễ của mình, quên hết trơn. Và nhất là với cái thất niệm đó, chúng ta tiếp xúc với sự sống, chúng ta thấy những cái gì trong ta và xung quanh ta đều cũ kỹ, đều mọc rêu lên mốc, đều tầm thường. Chúng ta không có tha thiết, chúng ta không có trân quý cái sự sống ở trong ta và xung quanh ta. Sự thực trong tỉnh thức á, thì chúng ta có thể tiếp xúc được với cha mẹ, với ông bà, tổ tiên, với văn hóa, với buộc, với các vị Bồ Tát của chúng ta rất là dễ dàng, dễ ợt. Nếu chúng ta tỉnh thức, muốn tiếp xúc với buộc lúc nào cũng được hết, muốn tiếp xúc với tổ tiên tâm linh lúc nào cũng được hết, rất dễ. Tiếp xúc với ông bà, với dòng họ, với văn hóa, với đất nước rất là dễ. Nhưng mà tại vì chúng ta ăn cháo lú xong, chúng ta quên. Bởi vậy cho nên sự tiếp xúc đó nó không có thành công. vua Trần Trần Nhân Tông là một ông vua đã có công đánh dẹp quân Mông Cổ, giành lại độc lập cho nước Việt. Và khi mà vua Trần Nhân Tông đi tu và trở thành một vị thiền sư thì thường dùng những cái câu thơ, những cái lời dạy của cổ nhân để đối đáp cho các vị đệ tử. Có một hôm đó có một vị đệ tử hỏi thiền sư Trúc Lâm về một vấn đề gì đó, thì thiền sư mới đem một câu thơ của một người xưa ra để mà đáp. Thì cái vị thiền sinh đó mới phê bình như thế này: tại sao thầy cứ dùng những cái câu nói của người xưa để mà trả lời người bây giờ, tại sao mà phải dùng cái đàm giải của cổ nhân? Đàm giải tức là những cái nước miếng, những cái đàm mà của cổ nhân khạc ra, tại sao phải dùng những cái cũ kỹ như vậy? Dùng người vị thiền sinh đó dùng những cái hình ảnh rất là mạnh, tại sao phải dùng cái đàm giải của cổ nhân, giải là nước miếng, đàm nước miếng của cổ nhân? Thì thiền sư Trúc Lâm Trần Nhân Tông mới đọc một câu thơ nữa. Câu thơ đó là: nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân. Mỗi lần cầm đến lại thành mới tinh. Nếu mình có chánh niệm, nếu mình có tỉnh thức đó, thì mình khi mình xúc tiếp với bất cứ một cái gì thì cái đó nó đột nhiên trở thành mới tinh. Nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân. Mỗi lần cầm đến lại thành mới tinh. Đó là cái bí quyết của sự tu tập. Nếu anh có chánh niệm thì anh nhìn mẹ anh thấy một bà mẹ mới. Sao hôm nay thấy mẹ? Mình thấy một bà mẹ mới tại vì mình có chánh niệm, mình trở thành một con người mới. Và khi mà con người của mình mới thì tất cả những gì mình tiếp xúc đều trở thành mới cả. Nếu mình có chánh niệm thì bầu trời xanh sáng nay là bầu trời mới tinh. Nếu mình có chánh niệm thì người sư anh của mình sáng nay là một người sư anh mới tinh. Người sư em của mình trở thành một người sư em mới tinh. Cái gì cũng mới hết là tại vì mình đã đổi mới. Vì vậy cho nên đổi mới là cái sự tu tập của chúng ta. Và chỉ có chánh niệm mới có thể làm mới được cái sự sống của chúng ta. Có năng lượng của chánh niệm thì đất nước cũng thành mới, bầu trời cũng thành mới, người thương của mình cũng thành mới, vạn sự vạn vật, tiếng chim hót, tiếng thông reo đều trở thành mới cả. Có chánh niệm là có sự sống, và không có chánh niệm mà chỉ có sự quên lãng thì là có sự chết. Ngày hôm nay là ngày lễ phục sinh. Phục sinh có nghĩa là từ sự chết mình thức tỉnh lại để mình có sự sống đích thực. Và cái yếu tố, cái phép lạ nó đem lại cái sự sống dậy, cái sự phục sinh, tức là cái năng lượng của chánh niệm. Trong kinh Buộc có lần nói như thế này: hãy tỉnh dậy, đừng có ôm cái tử thi của mình mà nằm nữa. Trong thất niệm là chúng ta ôm cái thây chết của chúng ta để chúng ta nằm. Và nếu mà có chánh niệm, chúng ta sẽ nhận thấy rằng xung quanh ta có biết bao nhiêu người đang khiến cái tự thi của họ mà đi. Những người đó sống mà không phải sống, họ sống như những người chết. Ngày hôm nay những người theo đạo Kitô họ làm lễ rất lớn, làm lễ Chúa sống dậy. Trong truyền thống của đạo Bụt, chúng ta cũng thực tập cái sự phục sinh, chúng ta thực tập cái sự sống dậy, và chúng ta phải sống dậy từng giây từng phút. Chúng ta không có để cho cái cháo rú đó nó dìm chúng ta vào quên lãng, tức là vào thất niệm. Và chúng ta nương vào tăng thân, chúng ta nương vào thực tập, để chúng ta thức dậy. Chúng ta thức dậy để chúng ta có thể tiếp xúc được với sự sống, cũng như là đất trời sau một mùa đông thức dậy để biến thành ra mùa xuân. Khi mà chúng ta thức dậy được rồi thì sự sống nó thuộc về chúng ta, và chúng ta chỉ cần bước một bước thôi là chúng ta đi vào trong cái thế giới mầu nhiệm của sự sống. Cái thế giới lý tưởng mà chúng ta đi tìm, chúng ta có thể nói nó là niết bàn, hay là thiên đường, hay là nước của Chúa, the kingdom of God. Mà theo cái giáo lý mà chúng ta thực tập đây, thì cái thế giới của ánh sáng, thế giới của hoa nghiêm, thế giới của niết bàn, nó có ngay đây trong giờ phút hiện tại. Và chúng ta không cần chết đi, chúng ta mới đi vào trong cái thế giới đó. Đúng lý thì chúng ta phải sống, chúng ta mới có thể đi vào trong nước đó. Có một lần tại một cái nhà thờ ở Philadelphia, tôi có nói một câu rất mạnh. Tôi nói rằng các bạn không cần phải chết mới đi vào trong nước Chúa. Đúng ra các bạn phải sống mới đi vào trong nước Chúa được. Chỉ cần thở vào một hơi và đem và thắp sáng lên cái chánh niệm của mình, thì các bạn đã sẵn sàng bước một bước. Chỉ cần bước một bước là đi vào trong nước Chúa mà thôi. Sắp chép lại là ngày xưa Thánh François d'Assise có một hôm mùa đông thực tập đi thiền hành, không biết gọi là đi gì, nhưng mà thật ra là đi thiền hành. Thì ông ta đi một mình, đi chậm chậm. Theo chúng ta lại đi thiền hành, đi với chánh niệm, thì có một cái giây phút đó thì Thánh François d'Assise đi tới trước một cây amandier, cây hạnh nhân. Và Thánh François d'Assise nhìn cái cây hạnh nhân đó và hỏi nó một câu: "Này cây hạnh nhân ơi, hãy nói cho ta nghe về nước Chúa." Thì sau khi hỏi câu đó thì Thánh François d'Assise thấy cái cây hạnh nhân nở hoa đầy mình. Đó là cái ngôn ngữ của cây hạnh nhân. Cái câu chuyện này nó có vẻ thiền lắm. tuần trước chúng ta có học rằng là sóng đồng thời nó sống cuộc đời của nước, sóng có thể sống cuộc đời của sóng, trong khi đó sóng vẫn có thể tiếp xúc được với nước. Mình đang sống trong tích môn, nhưng mà mình có thể tiếp xúc với bản môn. Tuy rằng mình đang đi trong mùa đông, mình thấy cây hành nhân trên bình diện lịch sự trong mùa đông, nhưng mà mình vẫn có thể thực tập mà tiếp xúc được với cây hành nhân trong cái bản môn của nó. Và mình không cần phải 4 tháng nữa, 5 tháng nữa mới thấy cây hành nhân nở hoa. Đang đứng ở trong giữa mùa đông, nhưng mà mình có thể thấy được cây hành nhân nở hoa. Hôm trước trong hội hoa mai đó, tôi có nói với đại chúng là cái cách đây 12 năm khi mà trồng những cái cây mai ở Sâm Hạ đó, thì tuy là những cái mai đó rất nhỏ, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay trỏ thôi. Nhưng mà khi mà trồng những cái đó thì đứng ở trên đồi mai, tôi đã thấy đồi mai nở hoa trắng xóa rồi. Thành ra nếu mình có thể tiếp xúc được với bản môn á, thì mình không có cần thời gian nữa. Mình đứng ở đây bây giờ, nhưng mà mình thấy được có thời gian và không gian vô cùng, có quá khứ và cả vị lai. Đó là cái thế giới mà mình gọi là thế giới Hoa Nghiêm, thế giới của bản môn. Bụt Thích Ca, chúng ta có thể tiếp xúc được với Bụt Thích Ca của Tích Môn, Bụt của lịch sử. Nhưng mà chúng ta cũng có thể tiếp xúc được với Bụt Thích Ca của Tích Môn, của bản môn. Tức là Bụt Thích Ca nằm ngoài không gian và thời gian, ước lệ. Trong đạo Bụt có một cái danh từ gọi là kiếp ngoại. Nó có nghĩa là ngoài thời gian. Thời không gian và thời gian là những cái khung khổ nó tạo ra cái bình diện tích môn. Và khi mà chúng ta phá cái khung khổ không gian và thời gian, thì chúng ta tiếp xúc được với bản môn. Nếu quý vị đã được học Kinh Pháp Hoa đó, thì quý vị sẽ thấy rằng trong Kinh Pháp Hoa chúng ta có thể tiếp xúc được với Bụt Thích Ca của Tích Môn, của lịch sử, và chúng ta cũng có thể tiếp xúc được với Bụt Thích Ca của bản môn, tức là Bụt Thích Ca vượt ra ngoài không gian và thời gian. Nếu chúng ta tiếp xúc được với Bụt Thích Ca của bản môn thì chúng ta cũng có thể tiếp xúc được với chính chúng ta của bản môn. Tại chúng ta cũng như Bụt Thích Ca, chúng ta có chúng ta của Tích Môn và chúng ta có chúng ta của bản môn. Và người tu là phải thực tập cái đó, nếu không thì rất uổng. Mình phải sờ mó con người của mình trong lịch sử, Nhưng mà mình phải có khả năng sờ mó được con người của mình ở trong kiếp ngoài, tức là trong cái bản thể của mình. Đứng về Tích Môn, phương diện lịch sử, thì Bụt Thích Ca có đản sanh, có lớn lên, có xuất gia, có tu đạo, có thành đạo, có giảng dạy và có nhập niết bàn. Mà đứng về phương diện Tích Môn thì Bụt Thích Ca không cần tất cả những cái thứ đó. Bụt Thích Ca đã thành Bụt không biết từ bao giờ rồi, không có cần sanh ra, không có cần lớn lên, không có cần tu đạo, không có cần giảng dạy, không cần nhập niết bàn. Và trong kinh Pháp Hoa có những cái chương, trong đó chúng ta chỉ tiếp xúc với Tích Môn, và có những chương chúng ta được giới thiệu bản môn. Mà những hình ảnh trong kinh Pháp Hoa rất là màu nhiệm. Trong kinh Pháp Hoa, Bụt có thọ ký cho các thầy như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, là các thầy đó sẽ thành Phật, thành những bậc toàn giác. Và đó là cái tin mừng đưa tới cho tất cả mọi người. Tại trước đó có nhiều người nghĩ rằng chỉ có Phật mới có thể là Phật thôi, còn chúng ta nhiều lắm là chúng ta đắc quả A-la-hán thôi. Và có nhiều người có cái khuynh hướng nghĩ rằng chúng ta không có thể nào thành Phật được, và chúng ta cũng không có cái nhu yếu thành Phật, chúng ta chỉ cần có nhu yếu thoát ra những cái khổ đau của chúng ta mà thôi. Tức là cái ước muốn nó có giới hạn, mình khiêm nhượng, mình chỉ muốn từng đó thôi. Cũng như có bữa chú Pháp Thành nói với thầy là: bạch thầy, con chỉ cần học được phần 10 của thầy là con đủ sướng rồi, con không cần học thêm. Con không cần thành thầy, con không có nhu yếu thành như thầy. Thì Bụt thọ ký cho thầy Xá Lợi Phất, Bụt Kiền Liên và các thầy khác, Bụt nói rằng các vị có đủ đầy đủ giác tính, các vị có thể thành ra những bậc toàn giác như tôi, không có khác gì cả. Đó là cái tin mừng. Và thầy trò đang ngồi trên núi Thứ, nhưng mà chỉ tiếp xúc về cái Tích Môn của họ, tức là cái điểm bình diện lịch sử của họ. Bụt nói: tôi đã sinh ra, tôi đã lớn lên, tôi đã xuất gia, tôi đã tu tập, tôi đã thành đạo, và tôi sẽ nhập niết bàn. Các vị đã tu tập kiếp này, các vị đã tu tập kiếp khác, các vị một ngày mai, một kiếp nào đó cũng sẽ đản sanh, cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ xuất gia, cũng sẽ thành đạo, cũng sẽ giảng diễn, cũng sẽ độ sanh và cũng sẽ niết bàn. Như vậy, tức là nói về cái chuyện Tích Môn. Bụt và các đệ tử của Bụt sống trong cái bình diện lịch sử. Nhưng mà sau đó thì Bụt mở một cánh cửa khác, cánh cửa của bạn một. Và lúc đó thì tất cả mọi người nhìn lên. Và trong kinh Pháp Hoa, mỗi khi mà thầy trò nhìn lên đến không gian là lúc đó là thầy trò tiếp xúc với bản môn. Tự nhiên trong không trung xuất hiện một cái tháp rất là đẹp, làm bằng 7 thứ châu báu, nó lơ lửng giữa hư không. Và trong cái tháp đó nó phát ra những âm thanh rất là vi diệu, màu nhiệm thay màu nhiệm. Thì các vị đệ tử mới hỏi Bụt là: cái tháp này từ đâu mà xuất hiện? tại sao trong tháp đó lại có phát ra những cái âm thanh rất là vi diệu ca ngợi sự màu nhiệm của kinh Pháp Hoa. Thì Bụt mới nói là trong tháp đó có một đức Bụt tên là Đa Bảo, mà Bụt Đa Bảo đã thành Bụt không biết từ bao nhiêu rồi, bao nhiêu kiếp rồi, và Bụt Đa Bảo có phát một lời thề nguyện là trong vũ trụ hay chỗ nào có người nói kinh Pháp Hoa là tháp của tôi sẽ xuất hiện, và tôi ở trong tháp đó sẽ mở lời ca ngợi màu nhiệm. Wonderful, wonderful. Thì tháp của Đa Bảo xuất hiện trong hư không để mở cánh cửa của bản môn. Người ta không có biết rằng Bụt Đa Bảo với Bụt Thích Ca là một, mà Bụt Đa Bảo là tượng trưng cho Bụt Thích Ca của bản môn. Và thầy của họ Bụt Thích Ca đang ngồi trên núi Thướng chẳng qua chỉ là Bụt của tích môn, của lịch sử mà thôi. Lúc đó tất cả đệ tử của Bụt mới ao ước làm thế nào để thấy được Đức Bụt Đa Bảo, tức là Đức Bụt của bản môn. Và họ không biết làm sao, cho nên họ hướng về Đức Thế Tôn, họ năn nỉ. Bạch Đức Thế Tôn, bạch Thầy, bổn sư của chúng con, bây giờ chúng con rất ao ước muốn trông thấy Bụt Đa Bảo. Bụt Thích Ca nói khó lắm, khó. Tại vì thấy được Bụt của tích môn thì dễ, nhưng mà thấy được Bụt của bản môn thì rất là khó. Vì theo nguyên tắc á, là ta đây, tôi là thầy của quý vị, tôi phải gọi tất cả những cái hóa thân của tôi trên 10 phương thế giới về có mặt hết chứng kiến, thì tôi mới có khả năng mở được cái tháp của Bụt Đa Bảo, và quý vị mới có cái cơ hội để trông thấy diện kiến một cách trực tiếp Bụt Đa Bảo đang ngồi trong đó. Thì Bụt Thích Ca mới dùng cái ánh sáng chánh niệm của mình, một cái luồng ánh sáng phát sinh ra từ nhục kế, rồi quét một cái vòng xung quanh 10 phương thế giới. Thì tất cả các đệ tử trên núi Thứu đều trông thấy biết bao nhiêu cõi Bụt ở trên thế giới rõ ràng hiện ra xung quanh, và trong mỗi cái thế giới như vậy đều có Bụt Thích Ca đang thuyết pháp hết. Lâu nay mình ngu muội, mình chỉ tưởng rằng Bụt Thích Ca là một cái con người nhỏ xíu, cao chưa đầy 2 thước tây, và ngồi trên cái núi Linh Thứu có một ít cây cối và chim chóc này, và dạy mấy trăm thầy. Ai dè thầy mình không phải như vậy. Thầy mình có mặt trong 10 phương thế giới, thầy mình đang giảng dạy đồng thời trong những cái nước Bụt đầy giấy trắp hư không. Và nhờ một cái làn ánh sáng của Bụt phóng đi, cho nên tất cả các thầy ở trên núi Thứu đều trông thấy rằng tẻ ra con mắt mình nó bị giới hạn lại trong cái vùng nhỏ xíu, giống như cho con sống ở trong 4 năm tháng trời, sống trong cái gian phòng nhỏ xíu với cái lò và sự củi. Bây giờ lần đầu tiên nó thấy bầu trời xanh biếc bao la vời vợi, thì các đệ tử có buộc bây giờ mới bắt đầu thấy được cái tầm vóc của thầy mình. Lâu nay chỉ thấy thầy mình là ông thầy nhỏ xíu và chỉ dạy lèo tèo có mấy ngàn đệ tử. Ai về thầy mình có mặt trong 10 phương thế giới và đang hóa độ hàng ngàn, hàng triệu, hàng triệu triệu, hàng hà sa số các vị Bồ Tát. Và khi đó thì Bụt Thích Ca mới yêu cầu các hóa thân của Ngài vân tập trên núi Thứ. Thì vô số các Bụt Thích Ca Mâu Ni từ các cõi nước đều trở về trên núi Thứ cả. Và người nào cũng đều có sư tử tòa, tòa sư tử để ngồi rất đàng hoàng. Theo nguyên tắc thì núi Thứ chỉ chứa được chừng ngàn người hoặc là vài ba ngàn người là nhiều. Nhưng mà vô số, vô lượng các hóa thân của Bụt Thích Ca đã về. Vậy mà núi Thứ trở thành ra mênh mông. Bao nhiêu là cái tòa sư tử được kê ra. Và tất cả mỗi hóa thân của Bụt Thích Ca đều có chỗ ngồi rất là đàng hoàng. Quý vị đừng có nghĩ chỉ có Bụt Thích Ca mới làm được, mình cũng có thể làm được. Mình có hóa thân trong khắp 10 phương thế giới, và mình cũng có thể gọi lại tất cả những hóa thân của mình trở về trong giây phút hiện tại để cùng ngắm cái bảo tháp của Bụt Đa Bảo với mình. Cái bảo tháp của Bụt Đa Bảo là có đó, bây giờ đấy này, chỉ cần mở cửa nhìn ra là thấy thôi. Nhưng mà mình phải gọi hết tất cả các hóa thân của mình trong khắp 10 phương thế giới về mới có thể nhìn thấy cái bảo tháp đó và mở cửa được cái bảo tháp đó. Đứng về phương diện bản môn thì mình với Bụt Thích Ca là hoàn toàn bình đẳng. Và mình nếu Bụt Thích Ca có hóa thân ở 10 phương thế giới thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có hóa thân trên 10 phương thế giới, chúng ta có mặt cùng khắp ở tất cả các hành tinh, ở trong cây, trong lá, trong hoa, chim, trong thú, chúng ta có mặt hết. Chúng ta chỉ cần gọi về hết thì chúng ta mới có thể tiếp xúc được mà thôi. Thì sau khi mà tất cả các hóa thân của Bụt Thích Ca đã trở về với trên núi Thứ rồi, thì lúc đó tất cả các đệ tử của Bụt mới nhìn về phía Bụt Thích Ca, chờ đợi cái giây phút mà Bụt Thích Ca có thể mở được cái tháp của Bụt Đa Bảo để tất cả mọi người đều có thể trực diện nhìn thấy được đức Bụt của Bạc Môn, đức Bụt Đa Bảo. Thì lúc đó các vị Bồ Tát đều ở trên cao hết, và các hóa thân của Bụt đều ở trên cao hết. Thành ra khi mà cánh cửa của tháp Đa Bảo được mở ra thì các vị hóa thân của Bụt và các vị Bồ Tát đang cư trú trên hư không nhìn vào thì thấy rất rõ ràng là Bụt Đa Bảo đang ngồi và mỉm cười. Nhưng mà tất cả các vị thanh văn đệ tử của Bụt đang ngồi ở trên đất và thấp khóa nhìn lên thì tuy là cửa mở cũng vẫn không có thấy. Và người nào người đó đều rất là đau đớn, là tại vì cái bảo tháp đã mở cửa rồi nhưng mà mình ở dưới một cái bình diện thấp nhìn lên thì chỉ thấy chân tháp thôi, không thấy được Bụt Đa Bảo ngồi kết già ở trong tháp. Thì mọi người nhìn về Đức Thích Ca với con mắt rất là tuyệt vọng. Thì Đức Thích Ca biết rằng, Đức Bổn Sư biết rằng tất cả đại chúng đều mong ước được đi lên cái bình diện của chư Bụt và chư Bồ Tát để có thể nhìn vào trong tháp Đa Bảo. Thì lúc đó Bụt mới dùng cái thần lực và đưa tất cả núi thứ, đưa tất cả mọi người mà ngồi trên đất của núi thứ đi lên trên hư không. Và khi mọi người lên tới hư không thì có thể trông thấy Bụt Đa Bảo đang tươi cười ngồi ở trong. Nếu nói về từ bi thì không còn cái từ bi nào lớn bằng cái từ bi của Bụt Thích Ca. Ngài làm tất cả mọi cái để có thể chỉ cho chúng ta, giúp cho chúng ta tiếp xúc được với cái bản môn của chúng ta. Làm đủ hết, không có gì mà Ngài từ nan không làm để giúp chúng ta. Chúng ta nên nhớ là khi mà chúng ta đọc Kinh Pháp Hoa, mỗi khi mà chúng ta đưa cái tầm mắt của chúng ta mình nhìn xuống núi, thấy cây, thấy chim, thấy người là chúng ta tiếp xúc với tích môn, bình dần lịch sử. Còn mỗi khi mà chúng ta ngước mắt lên nhìn vào hư không mà có bảo tháp của Bụt Đa Bảo và chứng kiến những cái gì đang xảy ra trong hư không, là lúc đó chúng ta đang thực tập tiếp xúc với bản môn thế giới của kiếp ngoài. Một bông hoa mà nó nở trong tích môn thì nó có thể tàn, nhưng mà bông hoa nó nở ở kiếp ngoài không bao giờ tàn. Lúc đó khi mà đại chúng đã được Bụt nâng lên cái bình diện của các vị hóa thân Bụt và các vị Bồ Tát rồi á, thì đại chúng nhìn vào trong bảo tháp và thấy Bụt Đa Bảo đang ngồi mỉm cười. Bụt Đa Bảo đang ngồi như vậy trong bao nhiêu năm rồi? từ vô thủy và tới vô chung. Và còn xảy ra một chuyện rất là hay, rất là có ý nghĩa, là Bụt đã bảo ngồi xích lại một bên để chừa ra một cái khoảng trống ở trên cái sự tự tòa, là mời Bụt Thích Ca lên ngồi chung. Cái đó nó chỉ có nghĩa rằng là Bụt của Tích Môn và Bụt của Bản Môn là một. Cái đó chỉ có nghĩa rằng tuy sóng là sóng, nhưng mà sóng cũng là nước. Chúng ta phân biệt Bụt Thích Ca của Bản Môn và Bụt Đa Bảo của Tích Môn và Bụt Đa Bảo của Bản Môn là hai Bụt khác nhau. Nhưng kỳ thực Tích Môn không có thể rời Bản Môn mà có, Bản Môn cũng có thể nào rời Tích Môn mà có. Còn Kinh Pháp Hoa đưa chúng ta đi từng bước, chỉ dẫn cho chúng ta rất tường tận con đường từ Tích Môn đi tới Bản Môn. Ban đầu thì Bụt Thích Ca vì lòng thương xót chúng ta đã phải gọi tất cả các hoa thân của mình từ vô lượng thế giới trở về. Tôi đang làm ăn đàng hoàng về, bây giờ gọi về hết. Và chỉ vì có 1,000+ đệ tử quèn ngồi ở trên núi Linh Thú thôi. Vậy mà vô lượng vô số hóa thân của mình đang làm việc đồ sanh trên 10 phương thế giới phải gọi về hết. Rồi gọi về hết rồi cũng chưa đủ nữa, mở cửa bảo tháp ra thì họ vẫn còn lè tè dưới thấp, không có nhìn thấy, là phải dùng thần lực đưa họ lên. Đó là đưa lên, đó không phải là bằng phép lạ đâu, đó là bằng quán chiếu, bằng thực tập đó. Khi mà chúng ta đi thiền hành, nếu chúng ta có thực tập thì chúng ta bước một bước chúng ta có thể dẫm trên Bản Môn được, còn nếu không thì luôn luôn bước ở trong Tích Môn mà thôi. Rồi khi mà được lên trên cái bình diện của các vị Bụt và Bồ Tát rồi, và nhìn vào trong rồi, thấy được Bụt Đa Bảo rồi, thì mới quay nhìn lại Bụt Thích Ca, mới phân biệt rằng đây là Bụt Đa Bảo này, của Bản Môn này. Đây là Bụt Thích Ca, là thầy của chúng ta ở Tích Môn. Cho nên mới xảy ra cái chuyện mà Bụt Đa Bảo ngồi xích lại một bên, chừa một bên cái bảo tọa để mời Bụt Thích Ca lên ngồi. Đó là những cái phương tiện rất quyền xảo, rất khéo léo để cho chúng ta thấy một cái sự thật là Bản Môn và Tích Môn là một. Nếu không có Bản Môn thì không có Tích Môn, và không có Tích Môn thì không có Bản Môn. Kinh Pháp Hoa nó hay đến như vậy, nó hay chịu không nổi. Và mình thấy cái lòng từ bi của Bụt không có ngần mẻ. Ngài đã không có từ năng bất cứ một cái phương tiện nào để mà chỉ cho chúng ta thấy cái bản tánh bất sanh bất diệt của chúng ta, để chúng ta đừng có trôi lăn trong sinh diệt. Trong Kinh Pháp Hoa có một lúc các vị Bồ Tát từ các cõi khác tới mới trình bày với Bụt Thích Ca như thế này: Bà Đức Thế Tôn, con thấy cái thế giới ta bà này nhiều đau khổ lắm, xin Đức Thế Tôn cho chúng con tình nguyện ở lại cõi ta bà này để chúng con phụ lực, phụ một tay với Đức Thích Ca, được Đức Thế Tôn để mà giáo hóa những chúng sanh cứng đầu ở cái cõi ta bà này. Thì quý vị biết Đức Thế Ca nói làm sao? Nói cảm ơn quý vị, ở đây chúng tôi có đủ người, quý vị cứ về về xứ để mà hành đạo như thường. Thì các vị đệ tử của Bụt mới nói rằng ở đây thiếu giáo thọ lắm mà, tại sao Bụt lại từ chối những vị giáo thọ kia? Thì Bụt mới mỉm cười, Bụt nói quý vị hãy nhìn, và Bụt chỉ vào trái đất khô cằn của chúng ta. Thì khi mà Bụt chỉ vào cái trái đất khô cằn của chúng ta thì thấy trái đất đang nứt ra, và từ dưới trái đất biết bao nhiêu vị Bồ Tát rất là xinh đẹp ở dưới chung lên, hằng hà sa số các vị Bồ Tát từ dưới đất chung lên. giống như là các hoa thủy tiên ở Pháp Thân Tạng, nó sống thường vậy đó. Tới tháng 2, tháng 3 tự nhiên không biết ở đâu mà hoa thủy tiên chuông lên nở cả hàng trăm ngàn bông như vậy đó. Thì cái hình ảnh đó nó nói rằng cái trái đất khô cằn này, cái cõi đời ác trược khổ đau này, nó cũng có thể sản xuất ra được những cái vị giáo thọ rất là tốt tươi, rất là đẹp đẽ, rất là mầu nhiệm như các vị Bồ Tát mà quý vị thấy vừa chuông ở dưới đất lên. Cái phẩm đó gọi là tùng địa dũng xuất, từ dưới đất chuông lên. Thì các vị đệ tử của Bụt mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con chưa bao giờ biết, chúng con chưa bao giờ thấy cái hiện tượng mầu nhiệm này. Đức Thế Tôn mới xuất gia, mới thành đạo, mới đi giảng dạy như thế đó. Thời gian của Đức Thế Tôn giảng dạy chỉ có mới 30-40 năm thôi, mà tại sao Đức Thế Tôn đã đào tạo vô lượng vô số các vị giáo thọ Bồ Tát như vậy? Cái điều đó là chúng con không hiểu. Thì Bụt mới mỉm cười, Bụt mới nói: tại vì quý vị chỉ thấy tôi của Thích Môn thôi các vị, chưa bao giờ thấy tôi của Bạn Môn cả, cho nên quý vị mới ngạc nhiên như vậy. Cái chuyện mà tôi sanh ra là đó là cái chuyện tôi giả bộ, giả đò. Cái chuyện tôi lớn lên cũng là chuyện tôi giả đò. Cái chuyện tôi xuất gia cũng là chuyện tôi giả đò. Chuyện tôi thành đạo cũng là chuyện tôi giả đò, giả bộ. Tôi đã thành Bụt từ vô lượng vô số kiếp rồi, không phải là tôi chỉ thành mới thành Bụt cách đây 30-40 năm đâu. Và như vậy Bụt chỉ cho các vị đệ tử thấy cái tự tánh Bụt của Bản Môn. Cái danh từ mà trong đạo Bụt dùng là thị hiện, mà mình tạm dịch là làm bộ, giả bộ. Thị hiện tức là dùng cách thần thông để mà biểu hiện ra như vậy. Cũng như là khi mình có lòng thương lớn thì mình có thể biểu hiện ra cái lòng thương đó ra bằng nhiều cách. Đức Quang Thế Âm vì có lòng thương lớn cho nên có khi biểu hiện ra một em bé để độ người. Nếu cần một em bé để độ người thì Đức Quang Thế Âm Bồ Tát biểu hiện ra một em bé để độ người. Nếu cần một vị trưởng giả để độ người thì Đức Quang Thế Âm Bồ Tát hiện ra một vị trưởng giả để độ người. Nếu cần một người ăn mày để có thể độ đời thì Đức Quang Thế Âm Bồ Tát hiện ra một cái ăn mày để độ đời. Nếu cần một nhà chính trị để độ đời thì Đức Quang Thế Âm Bồ Tát hiện ra một nhà chính trị để độ đời. Nếu cần một nhạc sĩ để độ đời thì Đức Quang Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện ra một nhạc sĩ để độ đời. Cái đó gọi là thị hiện. Và cái chuyện đó không phải là cái chuyện chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được, chúng ta cũng có thể làm. Chúng ta phải đi vào trong những cái cõi địa ngục. Chúng ta phải đi vào trong giới cô hồn. Chúng ta phải đi vào trong giới ma túy, trong giới say sưa, để chúng ta cứu độ những cái người đang bị kẹt ở trong những cái thế giới đó. Ở trong Trường Kiều, Ni Sư Giác Duyên là một người tu. Nếu mà Ni Sư Giác Duyên không có lìa cuộc đời, và Ni Sư Giác Duyên đã cứu ra được nàng Kiều từ chứng thanh lâu. Và Ni Sư Giác Duyên là hiện thân của Bồ Tát Quang Thế Âm. Thì bây giờ có những cái em bé bụi đời, những cái em bé mất gốc, nó có những em bé đang trở thành ra gái giang hồ, nó có những cái người khổ đau không nơi nương tựa, nó có những cái tâm hồn bơ vơ, sống cuộc đời của những cô hồn, thì chính những người đó nó cần sự hóa hiện của chúng ta để được tiếp độ. Nên nó có nhiều phương thức và cái danh từ gọi là thị hiện. Một người đang say sưa ở quán rượu, một vị Bồ Tát có thể đi vào quán rượu, ngồi gần cái người say sưa đó, cũng giả bộ thể hiện, cầm cái ly rượu lên nhưng mà không uống, để có thể cứu được cái người say sưa đó ra khỏi cái quán rượu. Đó là thể hiện. Và bất cứ người nào làm được công việc đó đều là vị Bồ Tát, một vị Bồ Tát cả. Một người đang bị cái sự tuyệt vọng nó xâm chiếm, một người đang bị cái sự giận hờn nó xâm chiếm, và mình tìm cách tới ngồi gần người đó, làm bạn với người đó, hiểu được người đó và kéo người đó ra khỏi cái địa ngục người đó, đó là một sự thị hiện. Và những chuyện đó mình có thể làm được. Thành ra kinh Pháp Hoa là một cái kinh, nó giới thiệu chúng ta, nó giới thiệu với chúng ta cái mặt kia của đời sống chúng ta. Cái mặt kia tức là cái mặt bản môn mà chúng ta không có chịu sống. Chúng ta chỉ chìm đắm, lên xuống, khổ đau, thao thức trong cái bệnh viện tích môn, bệnh viện lịch sử mà thôi. Chúng ta chưa bao giờ có khả năng tiếp xúc với cái bản môn để thấy được rằng cái bản chất của chúng ta là bất sinh bất diệt. Và vì vậy cho nên chúng ta cứ trôi lăn mãi trong cái sự sợ hãi, lo phiền, buồn rầu. Và kinh Pháp Hoa là một cái kinh nó đưa chúng ta từ cái thế giới của lịch sử, cái thế giới của tích môn đi sang thế giới của bản môn rất là mong nhiều. Tu tập chánh niệm, chúng ta dùng cái năng lượng của chánh niệm để tiếp xúc với những cái gì đang xảy ra trên cái bình diện lịch sử, trên bình diện của tích môn. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc sâu sắc thì chúng ta có thể tiếp xúc với bản môn qua cái tích môn. Và vì vậy cho nên ban đầu thì chúng ta tiếp xúc với những cái tướng, tướng của sự vật. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ không có bị vướng vào những cái tướng đó, dù là tướng chung hay tướng riêng. Và chúng ta có thể tiếp xúc được cái bản chất, cái tự tánh của sự vật qua những cái tướng đó. Chúng ta nên nhớ chữ tướng với chữ tượng nó rất giống nhau. Tướng tức là cái tướng mạo, tướng trạng. Ví dụ như là màu vàng là tướng, màu tím là tướng, màu xanh là tướng, tròn là tướng, vuông là tướng, dài là tướng. Và khi mà cái tâm của chúng ta nó tiếp xúc với những cái tướng đó và nó tạo ra một cái hình ảnh, một cái ý niệm trong ta về cái sự vật đó, thì cái đó gọi là tưởng. Tưởng. Cái này là tri giác, là perception. Cái này là mark. Cái này là lakshana. Còn cái này là samsna. Ở trong đạo Bụt có cái phương pháp quán, gọi là một cái phương pháp quán chiếu gọi là biến xứ quán. Hay là nhất thiết nhập. Tiếng Pháp gọi là totalisation, có 10 phép. Tiếng Pali là Kasina. Tiếng Phạn Kristana. Mình dịch là Ledis Totalization. Ở trong đó có đất, có nước, có lửa, có gió, có màu xanh, có màu tím, có màu vàng, có màu trắng, vân vân, 10 cái. Cái người tu tập á, ban đầu á, họ nhìn vào một cái cục đất, có khi họ lấy đất rồi họ làm thành ra một cái miếng tròn như cái mặt trăng, và họ nhìn vào để họ quán. Cái Kasina này, cái đối tượng quán chiếu này là đất. Ở Việt Nam có khi chúng ta quán quán lửa, quán ánh sáng, rồi các thầy làm một cái hộp như vậy này, rồi các thầy thắp một cái đèn ở trong đó, rồi các thầy khoét một cái lỗ như vậy tròn, rồi các thầy nhìn vào cái lỗ tròn đó, các thầy quán. Có khi nó là một vũng nước, có khi nó là một cái cục đất, có khi là một vùng ánh sáng, nó đều thuộc về cái đối tượng của cái pháp quán, gọi là biến xứ quán pháp hay là nhất thiết nhập quán pháp. Nhất thiết tức là tất cả này, total. Biến xứ tức là nó lan đi, nó lan tới, nó có mặt cùng khắp, gọi là biến xứ, chỗ nào cũng có hết. Mình có khi mình lấy đất sét, mình nắng thành ra một cái disc tròn tròn như vậy, rồi mình đặt trước chỗ ngồi thiền, mình nhìn vào đó để mình quán. Có khi mình thắp một cái đèn, mình có khoét cái lỗ, mình nhìn vào vùng ánh sáng đó, mình quán. Có khi mình ngồi thiền và mình lấy một cái vũng nước để làm đối tượng của quán chiếu. Thì khi mà nhìn vào đây á, ban đầu thì mình thấy đất, tướng của đất, tướng của nó là đất. Nhưng mà nhìn một hồi thì thấy nó không còn đất nữa. Nó không phải chỉ là đất nữa. Tại vì nhìn vào đất á, thì mình thấy được những cái không phải là đất. Cũng như khi mình nhìn vào hoa, mình thấy những cái không phải là hoa. Và đây tức là cái nguyên lý duyên sinh, nó hướng dẫn cái sự quán chiếu của mình. Ví dụ như là mình nhìn vào hoa, thì ban đầu mình có cái tướng hoa. Và đây là hoa, còn những cái khác không phải là hoa. Nhưng mà càng nhìn thì càng thấy những cái không phải là hoa, như là ánh sáng, như là mặt trời, như là mưa, như là nước, như là thời gian, như là không gian, và thấy hoa không còn là hoa nữa. Và cái tướng của hoa nó nhường chỗ cho những cái không phải là hoa. Hoa nó được làm bằng những cái không phải là hoa. Hoa chỉ được làm bằng cái không phải là hoa thôi. mình thấy được cái điều đó. Và mình thấy đất nó không có nằm ở trong cái giới hạn của cái vòng tròn này. Mình thấy đất nó có mặt hết tất cả mọi chỗ. Cái đó gọi là biến xứ. Biến xứ là nhất thiết nhập. Tất cả đi vào trong cái đó hết. Thành ra trong cái địa đất này mình thấy ánh sáng mặt trời, mình thấy mưa, mình thấy mây, mình thấy thời gian, mình thấy không gian, mình thấy tất cả đều có mặt ở trong này. Nhất thiết nhập. Và vì vậy cho nên ban đầu thì nhìn đất, mình có cái tưởng về đất, the perception of earth. Nhưng mà từ từ không có thấy đất nữa, nhưng mà vẫn còn tưởng, vẫn còn perception. Trong Tương Ưng Bộ nó có nhiều kinh nói về cái chuyện này. Có một lần thầy A Nan hỏi Bụt, bà Đức Thế Tôn, khi mà mình có tưởng về đất và nếu mình quán chiếu cho kỹ thì cái tướng của đất nó tan biến, nó không còn nữa. Tuy vậy vẫn có tưởng, có phải không? Thì Bụt nói vẫn còn, vẫn có tưởng. Tuy rằng tưởng về đất và đất không có còn nữa, nhưng mà vẫn còn tưởng. Và cái tưởng này là cái tưởng mà không có bị giới hạn, không có bị lừa gạt bởi tướng. Thì cái tưởng đó nó trở thành trí. Ban đầu cái tưởng đó nó in vào trong cái tâm của mình, và mình gọi nó bằng danh từ là đất. Mình có một cái ý niệm cái đó là đất. Nhưng mà từ từ mình quán chiếu thì mình thấy cái tướng của đất á, nó bốc hơi, nó không còn nữa. Mình thấy tất cả những cái không, không phải là đất, nó có mặt ở trong đó. Đó là biến xứ, đó là nhất thiết nhập. Và tuy rằng tướng còn đó, nhưng mà cái tri giác của mình, cái perception của mình, nó không bị khống chế bởi một cái tướng nữa, dù là tướng chung hay là tướng riêng. Lúc đó nó đã thành tương tức và tương nhập rồi. Tương tức, interbeing, tương nhập, interpenetration. Nói tóm lại là khi mà mình nhìn mọi sự mọi vật á, trên cái chiều hướng tương tức và tương nhập á, thì mình không còn bị cái tướng nó khống chế nữa. Và lúc đó mình có tự do. Chứ không phải là mình sợ cái tướng, mình nhìn đi chỗ khác là mình có tự do. Cái sợ của mình chứng tỏ là mình không có tự do. Có anh chàng thi sĩ tiếng vọng từ đáy vực đó, tên là Nguyễn Chí Thiện. Anh ta có câu thơ rất là ngộ: thương con mắt không biết nhìn cái đẹp, tại vì sợ. Vậy thì khi mà mình nhìn một cái đối tượng, hoặc là đất, hoặc là nước, hoặc là màu xanh, hoặc là màu tím, hoặc là màu vàng, và mình nhìn bằng cái đường hướng tương tức và tương nhập á, thì mình sẽ vượt được cái tướng đó và mình thấy được cái bản chất của tướng, của cái tướng đó, và mình đạt tới cái bản môn. Ban đầu á, thì mình tiếp xúc với cái tích môn, cái Tích Môn á thì nó có sinh, nó có diệt, nó có có, nó có không, nó có một, nó có nhiều, nó có tới, nó có đi. Nó có thường, nó có loạn. Đây là những cái tướng hết. Nhưng mà nhìn vào cái tướng đó cho kỹ, nhìn bằng con mắt của tương tức và tương nhập, thì mình thấy rằng cái tướng đó nó tan ra, và mình tiếp xúc được với cái chiều sâu của cái tướng đó. Cái đó gọi là tánh, là tánh tính. Còn cái kia gọi là tướng. Tướng tức là sóng, còn tánh tức là nước. Tướng tức là cái Tích Môn, bình diện lịch sự. Còn tánh tức là bản môn, tức là bình diện kiếp ngoại, bình diện thể tánh. Và nếu sóng và nước nó không có thể rời nhau mà có, thì tướng và tánh nó cũng như vậy. Mình hãy thực tập một cái bài tập rất đơn giản, để mình thấy rằng những cái chuyện này thì chuyện mình làm được, chứ không phải là chỉ có buộc với Bồ Tát mới làm được thôi. Bây giờ mình ngồi đây, mỗi người có ý thức về cái sự kiện là mình ngồi đây, mình tên là Đoan Nghiêm, hay là Chân Vì, hay là Pháp Tạng. Thì mình có cái tướng, mình tiếp xúc với cái tướng, và là tướng Đoan Nghiêm, hay là tướng Chân Vị, hay là tướng Pháp Tạng. Bây giờ mình nhìn sâu vào trong cái tướng Đoan Nghiêm, Chân Vị hay Pháp Tạng, để mình thấy những cái mà lúc ban đầu mình không có thấy. Mình thấy cái gì? Mình thấy cha mình ở trong mình. Mình thấy mẹ mình ở trong mình. Mình thấy ông của mình ở trong mình, bà của mình ở trong mình. Mình thấy rất rõ, mình không phải là mình. Mình chỉ là sự tiếp nối của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên. Và tất cả những cái đó nó đang sống ở trong mình. Mình đang thở vô. Hình như là ông nội đang thở vô. Đúng là ông nội mình đang thở vô. Mình đang thở ra. Hình như bà cố của mình đang thở ra. Mình mang trong mình tất cả dòng họ, tất cả tổ tiên, cả núi, cả sông, trời, cả biển ở trong mình. Khi mình thở ra một cái, sông, núi nó thở vô, thở ra. Khi mình hít vào một cái, sông, núi, tổ tiên, ông bà thở vào một cái. Sự thật là nó như vậy. Nói đây chỉ là Chân Vị, đây chỉ là Đoan Nghiêm, đây chỉ là Pháp Tạng là không có đúng. Nhưng mà chúng ta bị cái tướng Chân Vị, tướng Pháp Tạng, tướng Đoan Nghiêm nó che lấp. Chúng ta nghĩ rằng đây chỉ là Đoan Nghiêm đang thở vô, đang thở ra thôi. Sự thực không phải như vậy. Mỗi tế bào trong ta đang thở vô và thở ra. Và tất cả các tổ tiên của chúng ta trong dòng họ đều đang thở vô, đang thở ra. Chúng ta hãy mỉm cười với tất cả mọi người đi. Ông nội, ông ngoại, bà cố, bà sơ đều đang thở ra, thở vô, mỉm cười với chúng ta trong giây phút hiện tại. Nhất thiết nhập tất cả đều đi vào trong ta hết. Ta là tất cả là ta. Và mới làm một chút xíu đó thôi, ta đã tiếp xúc được với cái bản môn, một phần của cái bản môn của chúng ta rồi. Chúng ta thở vào và biết là chúng ta thở vào. Chúng ta thở ra, biết rằng chúng ta thở ra. Chúng ta biết rằng ta đang ngồi đó, ta đang ngồi với tăng thân, ta đang ngồi với thầy, ta đang ngồi với bạn. Và cái chánh niệm đó, nó có trong ta. Chánh niệm đó do thầy ta dạy cho ta. Thầy ta tiếp nhận từ sư ông của ta, sư ông tiếp nhận từ các vị tổ khác. Và trong ta có sự có mặt của thầy, của sư ông, của tổ tiên, của thầy Xá Lợi Phất, của thầy Mục Quỳnh Liên, của Bụt Thích Ca, của tổ tiên tâm linh của Bụt Thích Ca. Và tất cả các vị đó đều có mặt trong ta trong giờ phút hiện tại. Khi ta thở vào và mỉm cười của bông hoa, Bụt Thích Ca, tất cả các vị tổ sư của chúng ta cũng đồng thời thở vào và mỉm cười với bông hoa. Cây diếp ở trong ta đang mỉm cười. Đâu có cần phải trở về núi Thú 2500 năm về trước mới thấy cây diếp mỉm cười. Bông hoa nó có trong hiện tại này. Con mắt của chúng ta là con mắt của cây diếp này. Rồi con mắt cây diếp là do buộc cho chánh niệm vào, cho nên mới thấy được bông hoa và mỉm cười. Thì con mắt của chúng ta buộc cũng cho chánh niệm vào rồi, thì bây giờ chúng ta cũng có mắt của cây diếp. Chúng ta có mắt của buộc và chúng ta đang nhìn bông hoa, và chúng ta biết rằng bông hoa đang có mặt, chúng ta mỉm cười với bông hoa này. Thì chúng ta đang nhìn cái bông hoa đó bằng mắt của ta, nhưng mà cũng bằng mắt của cây diếp, mắt của Bụt Thích Ca, mắt của sư ông, mắt của thầy của chúng ta, thấy rất rõ là nhất thiết nhập. Và khi mà chúng ta nhìn bông hoa mỉm cười như vậy thì đâu có phải chỉ là chân vị đang nhìn bông hoa mỉm cười. Thầy của chân vị, sư ông của chân vị, thầy Ca Diếp, Bụt Thích Ca cũng đang mỉm cười với bông hoa. Bởi vì cái đó là một cái sự trao truyền từ 2500 năm nay. Sở dĩ mình bước được những bước chân thảnh thơi mà chánh niệm là do 2500 năm lịch sử trao lại cái phương pháp đi thiền hành và thở. Cho nên mình thấy rằng đây không phải là pháp tạng bước, mà đây là tất cả các vị tổ sư trong quá trình thực tập cùng bước với pháp tạng. Cái này gọi là biến xứ, cái này gọi là nhất thiết nhập. Và ban đầu chúng ta chỉ thấy có một mình chân vị đang ngồi, nhưng mà tiếp tục quán chiếu như vậy, tiếp tục tiếp xúc như vậy, chúng ta thấy rằng tất cả mọi người, tất cả sông, tất cả núi, tất cả cây cỏ đều cùng ngồi thở với chân vị. Và khi mà thấy được như vậy một cách sâu sắc rồi, thì bản môn là một cái gì có thật, ta tiếp xúc được trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Chỉ có thực tập như vậy mới thoát ra khỏi cái tướng nhỏ bé nó đánh lừa chúng ta, mới không còn sợ hãi sanh diệt còn mất. Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có chân vị đang còn có mặt thôi, còn tổ tiên của chân vị đâu còn nữa. Không có đúng. Chúng ta không phải là từ cái hư không mà hiện ra. Chúng ta là sự tiếp nối. Vì vậy cho nên mỗi niềm vui, mỗi nỗi khổ, mỗi ưu tư hay là mỗi hạnh phúc của chúng ta đều là cái niềm vui, nỗi khổ, ưu tư và hạnh phúc của tất cả các thế hệ tổ tiên và của các con cháu của chúng ta trong tương lai. Thì cái tinh lực của chánh niệm giúp cho chúng ta nhìn, nghe, ngồi xuống, đứng dậy, uống nước, ăn cơm, bước đi, để chúng ta thoát ra khỏi cái tướng đánh lừa của chúng ta. Cái tướng đó là cái tướng ngã và những cái tướng khác nữa mà mình đã học tuần trước. Tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thời giả. Và có đi như vậy, ngồi như vậy, nhìn như vậy, uống nước như vậy thì nó mới rã ra cái vô minh của chúng ta mà thôi. Còn nếu chúng ta chỉ tu với tính cách chân vị Còn nếu chúng ta chỉ tu nhân danh pháp tạng hay là đăng nghiêm thì chúng ta không sẽ không đi tới đâu. Chúng ta tu là tu cho tất cả. Mỗi cái nụ cười, mỗi cái hơi thở của chúng ta, nó đưa tới sinh khí, nó đưa tới một cái luồng gió mát cho tất cả. Mà tất cả đó nó có mặt ở trong ta. Như vậy thì tướng trước hết là một cái ngục tù. Và nếu chúng ta tự giam chúng ta trong cái ngục tù đó, chúng ta không còn cơ hội để tiếp xúc nữa. Vì vậy cho nên phá tướng, tức là phá ngục tù. Cho nên Bụt cứ dặn đi dặn lại các thầy là khi mà quý vị tiếp xúc với tướng thì đừng bị kẹt vào cái tướng đó, dầu là tướng chung hay là tướng riêng. Phải quán chiếu để mình đừng bị kẹt vào tướng. Cái nền văn minh hiện đại của chúng ta đang bị kẹt vào cái tướng cá nhân chủ nghĩa. Chúng ta đi tìm cái hạnh phúc cá nhân của chúng ta. Chúng ta không biết rằng hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Con đi tìm hạnh phúc của con, cha đi tìm hạnh phúc của cha, mẹ đi tìm hạnh phúc của mẹ, anh đi tìm hạnh phúc của anh và em đi tìm hạnh phúc của em. Ngỡ rằng, tin tưởng rằng mình có thể tìm được cái hạnh phúc cá nhân của riêng mình. Cái đó là vướng vào cái tướng ngã, rất là có tính cách dối gạt. Trên thực tế, chúng ta quán chiếu và chúng ta thấy rằng trong cái liên hệ cha con, nếu cha không có hạnh phúc thì con cũng có hạnh phúc. Nếu con không có hạnh phúc thì cha đố mà cha có hạnh phúc. Cho nên đi tìm hạnh phúc chung cho cả hai cha con là vấn đề thực tế. Còn đi tìm hạnh phúc riêng cho cha hay là cho con là không phải là vấn đề thực tế. Và đó là vấn đề áp dụng cái giáo lý của Bụt, chứ không phải là cái giáo lý này nó không có dính líu gì tới cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Làm sao cho anh mình, cho em mình nở một nụ cười, cho anh mình hoặc là em mình thoải mái, thì tự nhiên mình sẽ nở được nụ cười, mình sẽ có thoải mái, sự thoải mái. Và cái điều đó bắt nguồn từ cái nhận thức rằng anh mình với mình là một, trong anh mình có mình và trong mình có anh mình. Đó là tương tức, đó là tương nhập, đó là cái nhìn không có bị vướng vào cái tướng. Cái thời đại của chúng ta, chúng ta đi theo cái cá nhân chủ nghĩa, chúng ta đi tìm cái hạnh phúc riêng biệt của từng người. Và tất cả những cái đau khổ của chúng ta nó phát xuất từ cái quan niệm đó, cái ý tưởng đó về hạnh phúc. Khi mà chúng ta đi tu, chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật là nếu không có tăng thân thì chúng ta không có tu được. Và vì vậy cho nên đi tu nó có nghĩa là buông bỏ đi cái tướng ngã của mình để đồng nhất với một tăng thân. Đi tu nó cũng đòi hỏi một cái sự cam kết, giống như là mình đi lấy chồng hay là đi lấy vợ vậy đó. Khi mà mình cam kết thành hôn với một người nào đó, một người con gái hay một người con trai nào đó, mình phải buông bỏ cái ta của mình. Mình nói rằng từ bây giờ trở đi là phải hai người, chi bộ hai người. Và người này té thì người kia cũng té. Và những cái gì xảy ra cho người này nó xảy ra cho người kia cùng một lúc. Và trên cái quá trình gọi là sống đời sống của lứa đôi thì hai người đó là phải học cái phương pháp tương tức tương nhập. Khổ thì khổ chung, vui thì vui chung. Lo cho người kia tức là lo cho mình, lo cho mình tức là lo cho người kia. Nhưng mà không có ai dạy mình làm cái chuyện đó hết. Và biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đã thất bại nặng nề. Ban đầu thì tưởng rằng không có nhau thì sống không nổi. Nhưng mà chỉ trong vài ba năm thì tìm ra một sự thật rất là phũ phàng, là có nhau thì sống không nổi. Phải anh đi đường anh, tôi đi đường tôi mới hỏa may có thể sống sót được. Đi tu nó có khác hơn ở chỗ là cái sự cam kết của mình đó, nó nằm về cái hướng thực tập. Đi tu cũng là buông bỏ cái ngại của mình để chấp nhận một cái tăng thân. Tăng thân như là một cái màng lưới và mình làm một cái sợi dây của một cái màng lưới. Và chính cái màng lưới đó nó nâng đỡ mình, nó níu kéo mình, nó làm cho mình không có rơi rụng. Còn là đi tu mà vẫn giữ cái tướng ngã của mình thì không có được. Đi tu là phải phối hợp với cái tăng thân và mình biến thành ra một cái yếu tố của tăng thân. Do mình biến thành một cái yếu tố của tăng thân cho nên tăng thân nâng đỡ mình và mình không bao giờ rớt ra ngoài hết. Và tăng thân nó khác ở chỗ là tăng thân có phương pháp thực tập, có phương pháp tu học theo chánh niệm. Và những cái gì mình làm đúng chánh pháp á, thì nó đưa tăng thân đi tới. Và tất cả mọi người đều được thừa hưởng cái lợi lạc. Và những cái điều mà mình làm không có đúng chánh pháp á, thì nó có thể kéo tăng thân đi xuống. Trong một cái liên hệ lứa đôi ở ngoài đời thì không có những cái phương pháp, những cái nguyên tắc thực tập nó hướng dẫn cho cái tăng thân hai người nó đi tới. Nhưng mà trong một cái đoàn thể tu tập á, chúng ta có đủ tất cả những cái giáo chỉ của Bụt, những cái phương pháp thực tập của Bụt để đưa cái toàn thể tăng thân đi tới. Và cái ý nghĩa của một tăng thân là tất cả mọi người trong tăng thân đều cam kết với nhau rằng chúng ta cùng đi về một hướng, hướng chánh niệm, hướng tu tập. Và cái giáo chỉ của Bụt rất là rõ ràng. Mỗi cái nụ cười, mỗi hơi thở, mỗi bước chân của mình đều có thể làm hạnh phúc cho tăng thân hết. Và khi mà tăng thân có hạnh phúc thì bản thân mình cũng có hạnh phúc. Và nếu tất cả mọi thành phần của tăng thân đều làm như vậy cả thì không có lý do gì mà tăng thân không có thành công trong sự tu học, trong cái công trình tu học của mình. Và vì vậy cho nên hơn bất cứ ở đâu cả, những người sống trong một tăng thân phải thấy được rằng cái tướng ngã của mình cần phải được buông bỏ. Mình phải đi vào, mình phải là tất cả. Cái phương pháp của mình là biến xứ quán. Cái phương pháp của mình là nhất thiết nhập. Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc của mình không phải là hạnh phúc cá nhân. Cố nhiên là cái phương pháp tu học của một tăng thân có thể đem ra nghiên cứu và áp dụng vào trong đời sống của thế gian bên ngoài. Nhưng mà điều này nó cần có một số những cái điều kiện. Thứ nhất, là tăng thân tu học phải thành công, phải đưa ra những cái nguyên tắc, những cái phương pháp cho thật cụ thể. Và những phương pháp, những nguyên tắc cụ thể đó có thể được áp dụng trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội, trong đời sống cộng đồng. Những cái phương pháp mà tăng thân áp dụng để đối trị với những cái sự hiểu lầm, những cái sự tranh chấp, những cái sự giận hờn, những phương pháp đó nếu được thực tập thành công, đem lại hạnh phúc cho tăng thân, thì cố nhiên cũng có thể được áp dụng trong cái đời sống gia đình, trong cái đời sống đoàn thể ở ngoài đời. Tại vì đạo buộc rất mầu nhiệm ở chỗ là những cái phương pháp, những nguyên tắc đạo buộc có thể áp dụng trong bất cứ cái trường hợp nào. Ở đây hôm nay chúng ta đang học về tưởng, và chúng ta biết rằng vọng tưởng, tức là cái nhận thức sai lầm, tức là cái nhận thức bị lừa gạt bởi những cái tướng trạng bên ngoài, nó đưa lại nhiều đau khổ. Và vì vậy cho nên chúng ta hãy cẩn thận trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta tu tập, chúng ta xúc tiếp như thế nào để những cái tướng mà chúng ta tiếp xúc đó, nó không có đưa chúng ta đi lạc đường. Và tiếp xúc sâu sắc qua những cái tướng đó, chúng ta có thể thâm nhập được vào cái bản thân của thực tại, thấy rõ cái sự thật hơn. Và nếu chúng ta tiếp tục thì chúng ta có thể tiếp xúc được với cái bản môn, tức là cái tự tánh của chúng ta. Duy thức học, duy biểu học là một cái môn học và một môn thực tập được diễn tả như là tùng tướng nhập tánh. Từ cái Laksana mà đi vào cái Vabhava, từ sóng mà đi vào nước, quán chiếu bắt đầu từ những cái tướng trạng. Quán chiếu như thế nào để đừng bị những cái tướng trạng đó nó áp đảo, nó lừa gạt, để chúng ta có thể tiếp xúc được với cái tự tánh của chúng ta. Mà trong cái tự tánh đó chúng ta an trú, và chúng ta vượt thoát tất cả những cái ưu sầu, những cái khổ đau, những cái lo lắng của chúng ta, những ưu sầu lo lắng do những cái tướng nó đem tới. Thì phương pháp đó gọi là tùng tướng nhập tánh. Và trước hết là phải cẩn thận, đừng để tướng nó lừa gạt.